Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 104, dẫn. Hoàn toàn hư hóa, Diệp Vũ phương thức như vậy, đối hoàng đấu chiến đội tới nói là làm nhục, nhưng bọn hắn phát hiện Diệp Vũ quá cường đại, rõ ràng mới cấp 40, vẫn chỉ là phụ trợ hệ, nhưng lại khủng bố như thế. Đơn đấu hoàng đấu chiến đội, đồng thời có thể chiến thắng bọn họ. Bất quá, đã lựa chọn dạng này, như vậy bọn họ thấy được thắng được hy vọng. Tiếp tục như vậy bọn họ cảm thấy Diệp Vũ hồn lực sẽ rất nhanh hao hết. Độc Cô Nhạn hỏi, người thật không có ý định để bọn hắn xuất thủ. Diệp Vũ cười nhạt, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đến đón lấy liều mạng công kích, lấy thương đổi thương. Nhưng lấy thực lực của các ngươi, còn không đả thương được ta, tiêu hao ta hồn lực, ngược lại là có thể làm đến. Bọn họ thì là nghĩ như vậy. Diệp Vũ có hai cái hồn cốt, cầm giữ có khủng bố như thế vượt cảnh giới chiến lực. Nhưng hồn lực khẳng định tiêu hao rất nhanh, các ngươi không công kích bọn họ không sẽ động thủ. Các ngươi có thể thắng ta, thì coi như các ngươi thắng. Bất quá, các ngươi đến nếu là thua, ta cần làm một chuyện. Diệp Vũ đôi mắt chỗ sâu lóe qua lạnh lùng. Chuyện gì? Trước tiên nói một chút. Ngọc Thiên Hằng bọn họ tự nhiên muốn hiểu rõ. Không phải vậy đáp ứng. Nhưng nếu để cho bọn họ chết, như vậy bọn họ liền đi chết. Hiển nhiên không có khả năng. Rất đơn giản, ta thắng, ta có thể tại trong các ngươi chọn một. Phiến người nào đó thân nhân một bàn tay. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng bọn người ngạc nhiên, hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Vũ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là uy hiếp a. Diệp Vũ tiếp tục nói, nếu như bị ta quạt, không thể có cái gì bất mãn. Nhịn được, có thể làm được sao? Diệp Vũ, để bọn hắn mày nhăn lại, thân nhân của bọn hắn có cường giả. Bọn họ cảm giác đến mình làm không được cái này chủ. Nhưng, bọn họ lại cảm thấy dạng này đấu pháp, Diệp Vũ không có khả năng thắng. Diệp Linh Linh nói, ta có thể làm chủ. Chúng ta nếu như thua, ngươi có thể chọn thân nhân của ta. Ta chỉ có một người thân, cũng là mẹ của ta. Diệp Vũ gật đầu, tốt, vậy liền định. Diệp Linh Linh trầm giọng nói, có điều. Chúng ta không có khả năng thua. Diệp Linh Linh chỗ lấy đứng ra là bởi vì bọn hắn có đầy đủ tự tin có thể thắng. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Hoàng đấu chiến đội 7 người vẫn như cũ là lần nữa hợp lực liên thủ. Thế mà 10 phút sau, lần nữa toàn bộ ngã xuống đất. Diệp Linh Linh bị oanh bay. Toàn thân bọn họ đau đớn. Tuy nhiên có thể lại chữa trị. Nhưng lần lượt cảm thụ đau đớn, rất khó chịu, đi qua chữa trị, hoàng đấu chiến đội đứng lên lần nữa. Bọn họ cho dù đau nữa, cũng sẽ không nhận thua. Một mặt là thua không nổi, một phương diện khác không thể thua rơi đổ ước. Một khi thua, Diệp Linh Linh mụ mụ liền muốn chịu một bàn tay. Lại là một vòng đoàn chiến, Ngọc Thiên Hằng bọn người lần nữa không địch lại. Diệp Vũ phòng ngự. Lực lượng quá mức cường đại, căn bản là không có cách dung chuyển. Đối mặt Diệp Vũ, rõ ràng là cấp 40 phụ trợ hệ, nhưng bọn hắn cảm giác như là đối mặt là hơn 50 cấp cường công hệ. Phòng ngự hệ, phụ trợ hệ, hệ nhanh nhẹn các loại tập hợp vào một thân cường đại hồn vương. Lại một lần nữa, Diệp Vũ công hướng Diệp Linh Linh, nhưng lần này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chúng ta đi công kích các người phụ trợ. Thạch gia huynh đệ đứng người lên. Tứ phía mai rùa gào thét mà ra. Tiểu Vũ nói. Vũ ca, người đánh bọn hắn chính là. Bọn họ công kích. Chúng ta có thể giải quyết. Tiểu Vũ bật lên mà lên. Đồng thời đường Tam cũng đón bay tới quy giáp thuẫn vọt tới. Huyệt thiên công vận chuyển. Hai tay biến thành màu trắng loáng. Tiểu Vũ hai cước đá văng ra hai mặt thuẫn bài. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung thân hình chớp động. hai trưởng đánh bay còn lại hai mặt, theo Thạch Gia huynh đệ khống chế. Thuẫn bài bay ra lần nữa, cải biến quỹ tích, bay múa cắt chém hướng Đường Tam. Đường Tam phóng thích Lam Ngân Thảo muốn cuốn lấy phong tỏa thuẫn bài, nhưng cực tốc xoay tròn thuẫn bài lực cắt cực mạnh, đem hắn Lam Ngân Thảo toàn bộ cắt chém. Tiểu Vũ tốc độ cao nhất phóng tới Thạch Gia huynh đệ. Đã bọn họ công kích trước, như vậy nàng liền có thể động thủ. Hiện tại quy giáp thuẫn bài ở bên ngoài, như vậy bọn họ tự thân phòng ngự thì rất thấp. Thế mà, Đường Tam cảm thấy không lành. Thạch Gia huynh đệ khóe miệng hiện lên cười gian, một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng. Lúc này, Diệp Vũ cũng phát hiện Tiểu Vũ trung kế. Diệp Vũ một tay đánh bay Diệp Linh Linh, quay người muốn bạo vọt lên, nhưng bỗng nhiên bị Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La, Ngự Phong, Độc Cô Nhạn bốn người vây quanh. Bọn họ nhiều nhất có thể ngăn cản Diệp Vũ mấy hơi thời gian, nhưng cái này nguy hiểm thời khắc, một giây thời gian đều cực kỳ trọng yếu. Đường Tam tâm lý bất an, ý thức được Thạch Gia huynh đệ từ đầu đến giờ còn không có sử dụng tới thứ ba hồn kỹ. Quy giáp thuẫn bay ra về sau, bọn họ tự thân phòng ngự rất yếu, nhưng như thế nào lại không cân nhắc tự thân nhược điểm đây? Làm Tiểu Vũ tới gần, hai huynh đệ trên người cái thứ ba màu tím hồn hoàn quang mang lập lòe. Tiểu Vũ phản ứng cũng không chậm, phát động thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Hai huynh đệ xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, ngây ngốc một chút, coi như chuẩn bị tiếp cận gần phát động yêu cung lúc. Sau lưng tứ phía quy giáp thuẫn bài hóa thành bốn đạo lục quang phi tốc thu về, đồng thời đột nhiên bạo liệt. Tứ phía quy giáp thuận hóa thành 64 mảnh hình thoi toái phiến lấy tốc độ nhanh hơn mãnh liệt bắn mà. Đến, Tiểu Vũ bỗng cảm giác không ổn, muốn trốn tránh, nhưng không còn kịp rồi. Lam Ngân Thảo phát động, muốn đem Tiểu Vũ kéo trở về, nhưng bị toái phiến cách trở bên ngoài. 64 mảnh hình thoi toái phiến đem Tiểu Vũ phong tỏa vây quanh, hình thành một vòng lục giáp bao bọc, như cùng chỗ tại Huyền Vũ quy xác bên trong. Không tốt, Đường Tam Lam Ngân Thảo dày đặc mãnh liệt bắn mà ra, nhưng không cách nào đánh tan. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn viễn trình công kích, nhưng Bạch Hổ Liệt Quang Ba cùng Phượng Hoàng xạ tuyến cũng thời gian ngắn không cách nào đem đánh tan. Siêu siêu siêu siêu siêu, đột nhiên 64 mảnh toái phiến tại không gian thu hẹp bên trong răng khắp nơi bay múa, như là to lớn cối xay thịt. Thạch Gia hai huynh đệ cười lạnh, bọn họ thứ ba hồn kỹ, một khi bị khốn trụ, tất nhiên sẽ thụ thương, trừ phi thực lực viễn siêu bọn họ. Không phải vậy, căn bản là không có cách thời gian ngắn đánh tan phong tỏa đào thoát. Chỉ có thể đối mặt 64 mảnh sắc bén mai rùa toái phiến không ngừng rào sát. Toái phiến ở trong đó răng khắp nơi, không ngừng rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phát ra rên thảm, gặp Tiểu Vũ ở trong đó bị không ngừng công kích, Đường Tam sợ đến vỡ mật, không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tiểu Vũ, rào sát chỉ là tiếp tục ba hơi, nhưng Tiểu Vũ đối mặt công kích lại là hàng trăm hàng ngàn. Mai rùa phong tỏa tiêu tán nháy mắt, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo đem Tiểu Vũ kéo về. Nhìn lấy Tiểu Vũ hai mắt nhắm chặt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đường Tam nhịp tim đập cơ hồ đình chỉ. Đường Tam tại Tiểu Vũ chỗ bị thương nhanh chóng liên tục điểm phong bế huyết mạch không cho Tiểu Vũ đổ máu. Một cái tay khác đặt tại Tiểu Vũ sau lưng, nhu hòa huyền thiên công hồn lực nhanh chóng đưa vào. Gặp Tiểu Vũ thụ thương, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn họ cũng là cực kỳ phẫn nộ. Đáng giận, dám làm tổn thương Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn tức giận, phun ra Phượng Hoàng hỏa tuyến. Xanh biếc toái phiến đã ngưng tụ biến thành quy giáp thuẫn bài trở lại hai huynh đệ trên thân, cách chặn hỏa diễm, cười nhạt nói, chúng ta võ hồn huyền vũ quy phòng ngự đỉnh phong, ngươi không đả thương được chúng ta. Cho dù là Diệp Vũ, cũng thương tổn không? Hai huynh đệ lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác bất an. À, bốn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên, đem Diệp Vũ vây quanh Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Áo Tư La, Ngự Phong bốn người kêu thảm bay ra, khống chế bọn họ miệng phun máu tươi, xương máu phun ra, hai huynh đệ trừng to mắt, theo Diệp Vũ trên thân, cảm nhận được để bọn hắn cực kỳ bất an, làm sợ hãi tà khí. Diệp Vũ nhìn xa xa thụ thương hôn mê Tiểu Vũ, lửa giận trong lòng bốc lên, sắc mặt càng âm trầm. Diệp Vũ nửa bên phải trên mặt bạch cốt mặt nạ hóa là màu đen huyết khí tiêu tán. Nhưng hai huynh đệ càng bất an, Diệp Vũ rét lạnh vô cùng ánh mắt đâm thẳng hai huynh đệ, để cho hai người như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Toàn thân phát lạnh, dám làm tổn thương muội muội ta, đáng giận. Diệp Vũ phẫn nộ gầm nhẹ, lửa giận trong lòng phun trào. So trước đó Triệu Vô Cực làm bị thương Tiểu Vũ còn muốn phẫn nộ. Diệp Vũ tay phải nâng lên, lần này không còn là bao trùm tại nửa bên phải mặt, mà chính là tay phải phủ lên cả khuôn mặt, càng thêm nồng đậm tà ác huyết hắc hồn lực tại bộ mặt ngưng tụ. Chỉnh trong đó đấu hồn tràng, nhiệt độ chợt hạ xuống, rét lạnh vô cùng. Theo Diệp Vũ một tiếng gầm nhẹ, khí thế tăng vọt, hoàn toàn hư hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.